Kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 5 của bộ truyện ngôn tình Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Tập 5 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ luôn luôn cập nhật những video chuyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô ta nói đến đây thì cố ý dừng lại, nhìn Tiểu Vi với ánh mắt đầy ẩn ý. Nếu như cô ta nhớ không nhầm, Tiểu Vi này chính là một thư ký nhỏ của Hình Yên, từng ngoài sáng trong tối biểu thị rất thích Dư Quyết Đông. Về phần yêu thích trong miệng của người này tới mức độ nào, vậy thì không biết được rồi. Tiểu Vi vừa nghe được lời này, lập tức nhìn về phía văn phòng của Dư Quyết Đông. Chỉ tiếc là tấm chớp cửa sổ đã kéo xuống, nên căn bản không nhìn thấy rõ được tình hình bên trong. Nhưng cô ấy lại giống như nhìn thấy gì đó, giọng điệu hung hăng nói: "Tôi đã sớm nghe người phía dưới Liên Vân nói qua về Thẩm Dĩnh kia, nói là đi cửa sau mới được vào đây, còn có quan hệ với lãnh đạo cấp cao. Bây giờ còn có ý tán tỉnh luật sư Dư, đúng là quá đáng." Nhậm Mai Phi rất bình tĩnh, vén lọn tóc: "Ôi, ai mà biết được, tôi chỉ thuận miệng nói với cô thôi, đi thôi, chúng ta đi làm việc đi." Nhưng bầu không khí trong phòng làm việc lại hoàn toàn khác. Dư Quyết Đông ném tài liệu bụp một cái lên trên bàn: "Ai cho cô hứa hẹn với khách như vậy?" Thẩm Dĩnh sửng sốt: "Hả, hứa hẹn gì?" Dư Quyết Đông chống hai tay xuống mặt bàn và dịch sát lại gần cô hơn một chút: "Cô quên rồi à?" Thẩm Dĩnh bị anh ta ép cho nuốt nước miếng, suy nghĩ một lát, cuối cùng mới nhớ ra câu nói kia của mình: "Vụ án không khó giải quyết, nhất định sẽ trả lại công bằng cho ông nội của ngài." "Nhưng vậy thì thế nào? Không phải là một câu nói rất bình thường sao? Hơn nữa cô cũng chỉ muốn trấn an ngài Lý kia." Cô ngước mặt nói: "Tôi không cảm thấy mình nói có vấn đề gì." "Cô không cảm thấy à?" Dư Quyết Đông cười khẽ, rất khẽ, khẽ đến mức gần như làm người ta không cảm giác được. "Cô có chứng cứ không? Cô có tin chắc sẽ thắng kiện 100% không? Cô thậm chí còn chưa xin được tài liệu của tòa án vào trong tay. Cô lấy cái gì để nói những lời này chứ?" "Tôi chỉ cảm thấy là một luật sư thì phải có phần trách nhiệm này." "Cô cảm thấy à?" Dư Quyết Đông vỗ xuống bàn và nổi giận: "Trường học không dạy cho cô biết khi làm trong ngành pháp luật thì phải chịu trách nhiệm với mỗi một câu nói của mình sao? Nếu như không giành được vụ án này, lời này của cô không phải là cọng rơm cứu mạng mà là cọng rơm cuối cùng đè chết ngài Lý kia. Cô còn nói chuyện trách nhiệm với tôi à? Đây chính là trách nhiệm của cô sao?" Thẩm Dĩnh bị nói tới mức bối rối, không rõ vì sao anh ta bỗng nhiên nổi giận, chỉ có phần không cam lòng: "Chẳng qua chỉ là một câu nói thôi. Luật sư Dư có thành kiến với tôi cũng không cần phải gây khó dễ cho tôi trong công việc như vậy." Anh ta ném tài liệu của Thẩm Dĩnh qua: "Cô cút ra ngoài, người mới như cô tôi không dám dẫn dắt đâu." Thẩm Dĩnh không biết mình trở lại văn phòng thế nào, cô có phần mất hồn mất vía. Trần Thúy Nhiên thấy dáng vẻ cô như vậy thì do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn kéo cô ra khỏi văn phòng: "Thẩm Dĩnh, cô có chuyện gì vậy? Sao không có tinh thần gì thế?" Thẩm Dĩnh lắc đầu: "Không có việc gì đâu." "Cô có khỏe không?" "Ừ." Thẩm Dĩnh rõ ràng không tập trung: "Thúy Nhiên, tôi còn có một tài liệu chưa làm xong, tôi đi vào trước đây." Trần Thúy Nhiên thấy cô muốn đi liền cắn răng kéo cô lại, nhìn xung quanh một lát mới khẽ hỏi cô: "Thẩm Dĩnh, cô và luật sư Dư sẽ không phải là thật sự?" "Cô có ý gì?" "Vậy đừng có trách tôi lắm miệng nhé. Người của văn phòng đều đang nói cô và luật sư Dư ở trong phòng làm việc." Trần Thúy Nhiên điểm đến là dừng. Thẩm Dĩnh hơi ngây người, sau đó hơi nhíu mày: "Cô tin không?" Trần Thúy Nhiên ấp úng: "Ban đầu tôi không tin, nhưng sau khi cô trở về có vẻ khác thường như vậy, tôi khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều. Chỉ có điều trong lòng tôi vẫn tin cô, nếu không cũng sẽ không hỏi cô như vậy." Thẩm Dĩnh bất lực cười nói: "Tôi không biết là ai truyền ra tin đồn như vậy. Sự thật là Dư Quyết Đông gọi tôi qua nghiêm khắc mắng tôi một trận." Trần Thúy Nhiên kinh ngạc: "Không phải chứ? Cô bị mắng, không ngờ còn có thể bị đồn thành như vậy sao? Ai mà nhàm chán thế chứ?" Thẩm Dĩnh không muốn suy nghĩ nhiều: "Mặc kệ các cô ấy đi. Người khác cố ý nhằm vào cô ta ở trong tối. Cô có thể làm được gì? Giải thích à?" So với sự thật, các cô ấy càng muốn tin tưởng vào những tin đồn nhảm nhí và buôn chuyện hơn, mà hành động này của cô vừa vặn càng mở rộng thêm đề tài này thôi. Nói ra chẳng có ai tin, ngược lại có vẻ như mình giấu đầu lòi đuôi. Bên kia, Đoàn Chí Thiên nhận được điện thoại của thám tử Tư thì mới vừa xét nghiệm ở bệnh viện xong. Tổng giám đốc Đường, chúng tôi đã điều tra ra được gần đây cô Thẩm đi làm ở văn phòng luật sư Hình Yên. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì cô ấy đi lại tương đối gần với Lục Hy, ông chủ của Hình Yên, nhưng không điều tra ra được chuyện ra tòa ly hôn. Rất có thể là Hình Yên đứng phía sau giúp đỡ cô ấy. Từ trước tới nay Hình Yên luôn giữ bí mật rất nghiêm, không dễ điều tra được. Đoàn Chí Thiên đang nằm trên giường bệnh chợt ngồi dậy, chân mày nhíu chặt. Anh nói là Lục Hy của văn phòng luật sư Hình Yên sao? Thiệu Mộc Giai gọt táo cho anh ta, thấy anh ta có động tác lớn như vậy thì vội vàng bước tới đỡ. Anh chậm một chút. Trong lòng Đoàn Chí Thiên đang nóng như lửa đốt, hất tay cô ta ra, đánh cho mu bàn tay của Thiệu Mộc Giai đỏ ửng. Bản thân lại giống như căn bản không phát hiện ra, nhìn cũng không thèm nhìn. Tay của Thiệu Mộc Giai cứng đờ ở giữa không trung, nhìn vết đỏ này một lúc lâu mới rút tay lại. Anh có điều tra ra được hai người bọn họ quen biết thế nào không? Thật ngại quá, Tổng Giám đốc Đường, những nội dung này không nằm trong phạm vi điều tra của chúng tôi. Được, tôi đã biết rồi, tôi sẽ liên hệ với anh sau. Đoàn Chí Thiên cúp máy, ngồi trên giường thở hổn hển, ánh mắt đầy tức giận. Cho dù là Thiệu Mộc Giai nhìn thấy cũng sợ. Chí Thiên, anh làm sao vậy? Mẹ nó. Đoàn Chí Thiên đấm một cái xuống giường. Còn mẹ nó, Thẩm Dĩnh thật sự cắm sừng cho tôi rồi. Trong mắt Thiệu Mộc Giai hiện ra chút bất ngờ. Sau khi quay người lại thì giả vờ thông cảm đi tới, khẽ xoa lưng của người đàn ông. Chí Thiên, em cũng đã nói, Thẩm Dĩnh không phải là người phụ nữ an phận. Nói không chừng trước đây đã làm chuyện không đứng đắn rồi. Anh đừng nóng giận, nóng giận ảnh hưởng tới sức khỏe thì không đáng. Lại nói tới, bây giờ hai người đang thỏa thuận ly hôn, anh để ý tới cô ta làm gì? Đoàn Chí Thiên cười, nụ cười làm người ta thấy sợ. Cô ta làm cho tôi không dễ chịu, bản thân được lợi, còn khoe mẽ, muốn phủi mông một cái liền rời đi sao? Nếu để cô ta được như ý nguyện, thì ông đây không phải là họ Đường nữa. Thiệu Mộc Giai âm thầm nhíu mày, không hiểu anh ta đã muốn ly hôn, vì sao phải tức giận như vậy? Nghĩ đến cái tên vừa nghe được, cô ta liền hỏi, Lục Hy này là ai vậy? Lúc này Đoàn Chí Thiên mới chịu liếc nhìn cô ta. Ông chủ lớn của văn phòng luật sư Hình Yên, ngay cả lại nhân vật cấp bậc như ba tôi cũng nịnh bợ không nổi đấy. Thiệu Mộc Giai nghe được liền kinh hãi, cho dù cô ta chưa bao giờ tìm hiểu qua về giới pháp luật, nhưng nghe Đoàn Chí Thiên nói vậy, người mà ngay cả Đoàn Quý Phương cũng nịnh bợ không tới được thì nhất định là người quyền quý, dậm chân một cái cũng gây ra chấn động lớn rồi. Chỉ có điều hễ là người có địa vị xã hội cao một chút, có ai mà không quá 50 tuổi. Lục Hy này chắc hẳn cũng là một lão già, vậy mà Thẩm Dĩnh còn thật sự nuốt được. Thiệu Mộc Giai nghĩ tới điều này thì cơ thể càng dính sát hơn. Chí Thiên, anh tạm thời đừng tức giận, chú ý giữ sức khỏe quan trọng hơn, chờ anh khỏe lại rồi nói tới đôi nam nữ khốn kiếp đó sau. Cô thì biết cái gì? Đoàn Chí Thiên thở hắt ra một hơi. Nếu Thẩm Dĩnh sống tốt với người khác, như vậy cô ta còn đồng ý trở về thì nhất định là có mục đích, tôi phải đề phòng mới được. Anh ta nói xong càng cảm thấy có lý, lại gọi điện thoại cho người giúp việc trong nhà, đổi khóa phòng làm việc của tôi. Nếu sau này Thẩm Dĩnh về nhà thì nhớ chú ý tới cô ta, bất kể cô ta làm gì cũng phải báo cáo lại từng việc cho tôi biết. Sau khi Đoàn Chí Thiên cúp điện thoại thì đột nhiên rút kim trên bàn tay rút ra, dọa cho Thiệu Mộc Giai nhảy dựng. Chí Thiên, bác sĩ còn chưa cho anh ra viện đâu, anh làm gì vậy chứ? Đoàn Chí Thiên vốn bị thương không quá nghiêm trọng, không hay mũi là không có chuyện gì đáng ngại nữa, vì anh ta muốn uy hiếp Thẩm Dĩnh mới nằm ở phòng bệnh của bệnh viện. Lúc này nghe được tin tức này, anh ta căn bản không thể nào ngồi yên được nữa, vẫn muốn tự mình quay về xem thì yên tâm hơn. Thấy anh ta cứ nhất quyết đi, Thiệu Mộc Giai thật sự không dám ngăn cản, chỉ có thể đi theo anh ta. Đoàn Chí Thiên lấy xe ở tầng hầm của bệnh viện, khi liếc đồng hồ thấy sắp hết giờ làm việc, mắt anh ta híp lại và đột nhiên quay đầu xe, thay đổi hướng đi. Cả buổi chiều, Thẩm Dĩnh đều không có chút tinh thần nào. Hôm nay cô bị Dư Quyết Đông mắng một trận, nên trong người có lòng mà không có sức. Mới bắt đầu làm việc đã đụng phải tường, nên cô có hơi chán nản. Chẳng lẽ cô ở nhà nhàn rỗi một năm, nên kiến thức rơi vãi hết rồi à? Đến lúc hết giờ làm, Trần Thúy Nhiên thấy tâm trạng của cô không tốt thì tới an ủi cô. Được rồi, cô có thể về đúng giờ, cũng xem như trong họa được phúc rồi. Đừng suy nghĩ quá nhiều nữa, chờ tới khi luật sư Dư hết giận, cô tới nhận sai với anh ta là được rồi. Thẩm Dĩnh thở dài, nếu thật sự được như vậy thì đã tốt rồi. Cô sợ là Dư Quyết Đông quyết tâm không muốn hướng dẫn cô nữa. Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới cửa lớn của công ty. Bọn họ còn chưa đi tới cửa đã nghe ở chỗ lễ tân truyền đến tiếng la hét ầm ĩ. Thật ngại quá thưa ngài, ngài không có hẹn trước và không có thẻ ra vào thì không thể tiến vào khu văn phòng của chúng tôi được. Tôi nói tôi tới tìm vợ tôi. Giọng người đàn ông có phần tức giận, thở hổn hển. Vậy làm phiền ngài gọi điện thoại cho cô ấy, bảo cô ấy ra đón ngài. Có phải đầu óc của cô có vấn đề hay không hả? Tôi đã nói tên mà cô còn không tin sao? Thẩm Dĩnh nghe được thì trong lòng căng thẳng và có một sự cảm không tốt. Càng đến gần, cảm giác này càng mãnh liệt. Cô bước nhanh hơn, vừa mới đi đến trước quầy lễ tân đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đoàn Chí Thiên, sao anh lại ở đây? Ồ, cô xem, tôi đã nói tôi tới tìm người mà cô còn không cho tôi vào. Bây giờ thì cô đã tin chưa? Đoàn Chí Thiên nhìn cô lễ tân với vẻ khinh thường. Nhân viên của quầy lễ tân không nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhìn Thẩm Dĩnh đã trở nên khác thường, dường như đang trách tại sao cô lại để loại người như vậy đến công ty. Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi và nhìn về phía Trần Thúy Nhiên, miễn cưỡng cười nói, Thúy Nhiên, cô đi trước đi. Trần Thúy Nhiên thấy mình không thể dính vào tình hình này nên bĩu môi, chỉ về phía cửa lớn, tôi đi trước đây. Ừ, sau khi Thẩm Dĩnh nhìn thấy cô ấy rời đi thì trên mặt đã không còn cười nữa, ánh mắt lãnh đạm nhìn Đoàn Chí Thiên. Anh có chuyện thì ra ngoài lại nói. Đoàn Chí Thiên nheo mắt, dùng một tay giữ chặt cổ tay của cô lại. Sao thế? Ở đây nói không được vì sợ người yêu của cô phát hiện ra à? Anh ta nói lời này chỉ đủ cho hai người có thể nghe được. Thẩm Dĩnh nghiêm khắc trừng mắt nhìn anh ta. Đoàn Chí Thiên, anh rốt cuộc muốn làm gì? Tôi chẳng làm gì cả, chỉ tới thăm cô một lát thôi. Anh ta nói xong còn nhìn về phía bên trong. Quy mô lớn thật đấy, tôi còn chưa biết cô làm luật sư từ lúc nào đâu. Thẩm Dĩnh đi tới trước mặt anh ta, cố nén cơn giận trong lòng. Chỗ này là khu vực văn phòng, anh có việc riêng lại ra ngoài nói, đừng làm ảnh hưởng tới công việc của người khác. Người đàn ông cười lạnh, tôi lại thấy cô có tật giật mình đấy. Thẩm Dĩnh chăm chú nhìn anh ta, luôn cảm thấy thái độ của anh ta rất kỳ lạ, hình như đã biết gì đó. Nhưng dù sao ở đây cũng là địa bàn của Lục Hy, anh ta ở đây, trong lòng Thẩm Dĩnh thật sự không vững tin lắm. Cô nghĩ tới điều này thì không nhịn được mềm giọng nói, xem như tôi cầu xin anh đi, có việc chúng ta về nhà nói được không? Cô đã lâu chưa từng cầu xin tôi, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Hai người giằng co ở trước cửa lớn của công ty, trong lúc Thẩm Dĩnh vắt hết óc suy nghĩ xem phải làm cách nào để đuổi Đoàn Chí Thiên đi, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng đàn ông nặng nề. Ai đang gây ầm ĩ ở đây thế? Con người của Thẩm Dĩnh co lại, toàn thân cứng đờ, nhìn theo tiếng nói phát ra, lại thấy một người đàn ông mặc bộ vest màu xanh sẫm, quần tây được may vừa với dáng người kết hợp với chiếc giày da, cà vạt màu xám được thắt chỉnh tề, phía sau còn có ba quản lý cao cấp của công ty, trong đó có cả Lưu Sinh Yên. Tình hình bây giờ là thế nào vậy? Chồng trước và người yêu gặp mặt à? Ánh mắt Lưu Sinh Yên nhìn về phía Thẩm Dĩnh, cho dù anh ta luôn duy trì một phong độ tốt, nhưng Thẩm Dĩnh vẫn rất nhạy bén, cảm giác được đối phương không thích cô, thậm chí có ý muốn đứng xem trò vui. Tình hình như vậy, làm cổ đông lớn thứ hai của công ty, có thể thích mới là lạ đấy. Khi Thẩm Dĩnh đang nghĩ cách, từ phía sau chợt có một bàn tay đặt lên trên thắt lưng của cô. Cô theo bản năng muốn tránh sang một bên, lại bị người đàn ông kéo chặt vào trong lòng. Đoàn Chí Thiên nhìn Lục Hy đứng đối diện, không thể không nói, người đàn ông này quả thật có khí thế mạnh mẽ. Trên người anh có sự sắc sảo đặc biệt của nhân tài thành công, còn có sự sắc bén của người quanh năm qua lại bên cạnh giới tư pháp. Cho dù là Đoàn Chí Thiên cũng cảm thấy thua kém, nhưng thua mặt không thể thua lý. Anh ta nhìn một bên mặt của Thẩm Dĩnh và cười thoải mái. Tôi là Đoàn Chí Thiên của công nghệ Bắc Vũ, đã ngưỡng mộ danh tiếng của Tổng Giám đốc Lục từ lâu rồi. Không ngờ vẻ mặt Lục Hy thậm chí không hề thay đổi. Chưa từng nghe qua. Ánh mắt anh di chuyển, lướt qua trên mặt Thẩm Dĩnh, rồi nhìn tới trên người Đoàn Chí Thiên, trong giọng nói lộ rõ sự sắc bén. Xem chỗ của tôi thành chợ bán rau à? Đoàn Chí Thiên bị mất mặt có phần không nhịn được, chỉ có điều anh ta nhìn Thẩm Dĩnh, không hiểu sao lại cười nói. Hết giờ làm, tôi tới đón vợ của tôi, vì không biết phải hẹn trước nên có chút hiểu nhầm. À, thật sao? Trong mắt Lục Hy không hề dao động, một tay nhẹ nhàng chống vào mép bàn lễ tân và khẽ nhíu mày. Không biết tại sao khi Đoàn Chí Thiên bắt gặp ánh mắt này của anh lại tự nhiên thấy khẩn trương, bàn tay đang ôm Thẩm Dĩnh cũng vô thức dùng sức. Trái tim Thẩm Dĩnh đập mạnh như tiếng trống, dãy rủa thoát ra và quay đầu nhìn về phía anh ta. Bây giờ có thể đi được chưa? Đoàn Chí Thiên đã đạt được mục đích, tất nhiên không muốn ở lại lâu, theo Thẩm Dĩnh ngây ngang rời đi. Nhân viên của quầy lễ tân không nhịn được khẽ oán trách. Người nào vậy? Không ngờ Lục Hy lại nhìn sang, nhân viên công tác lập tức hoảng loạn. Tôi, ý của tôi là... Cô gái vừa muốn giải thích, lại nghe được tổng giám đốc nhà mình nói rất ngang ngược. Không phải là người, về sau đừng cho vào nữa. Lục Hy đi thẳng ra khỏi công ty mà không hề chớp mắt. Lưu Sinh Yên lấy lại tinh thần theo anh lên xe. Xuống đi. Lưu Sinh Yên nhắm mắt bịt tai, thắt dây an toàn, sau đó nhìn người đàn ông bên cạnh với vẻ trêu tức. Tôi đã nghe được lệnh của Quyết Trình nói rồi, Thẩm Dĩnh vừa rồi đang qua lại với anh đúng không? Lục Hy không nói chuyện, tầm mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe Audi màu đen phía trước kia. Không đúng, tôi thật sự không hiểu được, nhiều năm qua có nhiều cô gái như vậy, sao anh không tìm lấy một người để kết hôn chứ? Thấy anh muốn nói, Lưu Sinh Yên giơ tay lên cắt ngang và trực tiếp chặn họng. Anh đừng nói, anh chỉ vui đùa một chút thôi, vừa rồi không có ai nhìn thấy nhưng tôi lại nhìn thấy rất rõ ràng, tay anh đút ở trong túi quần đã siết chặt lại, anh tức giận rồi sao? Lục Hy dùng đầu lưỡi đảo quanh khoang miệng một lát, sau đó cười lạnh một tiếng. Anh có bản lĩnh này thì sao không xông tới chỗ của Lao Xe Sơ Hu mà đi dạo? Đây là hai chuyện khác nhau. Lưu Sinh Yên ngồi thẳng người, trong giọng nói có phần nghiêm túc hơn. Dù sao làm anh em, tôi vẫn phải khuyên anh một câu, phần lớn phụ nữ đều giỏi gây tai họa, anh nên kiềm chế một chút đi. Tôi không tìm phụ nữ thì anh lo lắng, tôi tìm anh cũng lo lắng là sao? Lưu Sinh Yên líu lưỡi. Anh có tìm cũng không thể tìm một người phụ nữ đã có chồng chứ. Có nhiều người như vậy, anh không thể thích người khác được à? Lục Hy thoáng cong môi. Người khác đều không có năng lực này. Anh em nhà tôi chỉ thừa nhận một mình cô ấy. Anh nói phải làm sao bây giờ? Lưu Sinh Yên trầm ngâm một lát mới nghiêng đầu xuống. Thật sự vẫn không dễ xử lý. Bên kia, Đoàn Chí Thiên lái xe đưa Thẩm Dĩnh trở về biệt thự Mạn Sơn. Trên đường đi, hai người đều không nói chuyện. Thái độ của Đoàn Chí Thiên trước sau im lặng một cách lạ thường, so với dáng vẻ chó cùng dứt dậu lại càng làm cho Thẩm Dĩnh cảm thấy khó hiểu. Cô tình nguyện để Đoàn Chí Thiên tức giận thở hổn hển chất vấn quan hệ giữa mình và Lục Hy mà không phải không nói một lời giống như bây giờ. Thẩm Dĩnh không nhịn được, khép hai chân lại, cảm nhận được sợi dây thừng trên chân vẫn tồn tại mới yên tâm một chút. Xe chạy đến biệt thự Mạn Sơn, Đoàn Chí Thiên lái thẳng vào tầng hầm đẩy xe. Trong ánh sáng tối tăm, Thẩm Dĩnh nghe được tiếng anh ta vặn khóa xe, trong lòng càng thêm căng thẳng. Xe tắt máy, tất cả trở về yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở rất khẽ, gần như không thể nghe được của hai người. Thẩm Dĩnh nuốt nước bọt, cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Tôi muốn xuống xe. Cô muốn xuống xe à? Được thôi. Ở dưới ánh sáng mờ tối, gương mặt của Đoàn Chí Thiên không hiểu sao có phần dọa người. Cô trả lời tôi mấy vấn đề, tôi sẽ để cô xuống. Thẩm Dĩnh lườm anh ta. Anh muốn hỏi gì? Cô tới Hình Yên làm việc từ lúc nào? Thẩm Dĩnh khẽ chớp mắt vài cái nhưng không nói rõ thời gian. Sau khi tôi quyết định ly hôn với anh. Cô làm sao phỏng vấn xin vào được vậy? Thì phỏng vấn bình thường thôi. Hàng năm Hình Yên đều có hai đợt thông báo tuyển dụng. Đoàn Chí Thiên không bỏ qua bất kỳ cảm xúc nào trên mặt Thẩm Dĩnh. Anh ta lại hỏi. Vậy cô và Lục Hy có quan hệ như thế nào? Không có quan hệ gì cả. Thẩm Dĩnh không nhìn anh ta nữa. Tốn mất mấy giây mới đoán được dụng ý của Đoàn Chí Thiên. Anh hỏi chuyện này làm gì? Đoàn Chí Thiên hỏi ngược cô qua phần ám chỉ. Cô cứ nói xem. Con người của Thẩm Dĩnh co lại. Nếu như vừa rồi vẫn là suy đoán, thì bây giờ cô có thể khẳng định Đoàn Chí Thiên đã biết được quan hệ giữa cô và Lục Hy. Bằng không anh ta sẽ không hỏi vấn đề không đầu không đuôi này. Nhưng anh ta làm sao biết được? Tim Thẩm Dĩnh đập nhanh hơn. Không biết Đoàn Chí Thiên rốt cuộc biết được bao nhiêu. Nếu anh ta thật sự biết rõ mối quan hệ giữa cô và Lục Hy, vậy có phải anh ta đã biết mục đích cô trở về lần này không? Trong lúc trong lòng Thẩm Dĩnh đang rối loạn, trong đầu không ngừng xuất hiện các suy nghĩ, thì Đoàn Chí Thiên bỗng nhiên nghiêng người qua. Cô kinh ngạc và giơ tay ra đẩy. Anh làm gì vậy? Đoàn Chí Thiên không thật sự tính làm gì cả. Nói chính xác là bây giờ anh ta căn bản không dám, lại giống như Thẩm Dĩnh suy đoán về anh ta. Anh ta cũng đang suy đoán về Thẩm Dĩnh, còn suy đoán về Lục Hy phía sau Thẩm Dĩnh. Người đàn ông kia không phải là người có thể dễ dàng trêu chọc được. Anh ta chỉ nhìn Thẩm Dĩnh. Bây giờ cô còn chưa ly hôn, cô đã cầm vũ khí đánh tôi bị thương lại còn ngoại tình. Cô nói xem, cô có thể ly hôn được không? Thẩm Dĩnh nhíu mày. Đoàn Chí Thiên, ly hôn tốt cho cả tôi và anh. Lẽ nào anh không muốn rời xa tôi sao? Cô không rõ vì sao anh ta phải ba lần bốn lượt nổi giận vì chuyện ly hôn này chứ. Trước kia cô tưởng là vì phân chia tài sản, nhưng bây giờ cô lại không chắc lắm. Đặc biệt là hành động hôm nay, anh ta chạy đến công ty làm cho Thẩm Dĩnh đặc biệt bất ngờ. Đoàn Chí Thiên bị cô hỏi thì ngây người, chỉ có điều anh ta nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ly hôn với cô còn phải kết hôn với người khác, quá rắc rối, nếu vậy cần gì phải thay đổi chứ. Ồ, Thẩm Dĩnh cười lạnh. Ở trong mắt anh, hôn nhân và vợ rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào vậy? Đó là một vở kịch hay là một thân phận? Phần tình cảm này tôi và anh đã đi đến cuối rồi, tôi không muốn lại tiếp tục gắn bó nữa. Hơn nữa cho dù là đóng phim cũng làm phiền anh tìm một diễn viên phối hợp một chút đã. Thẩm Dĩnh ngước mắt nhìn vẻ mặt có phần hoảng hốt của người đàn ông trong giây lát, mở cửa. Sau khi từ trong xe đi ra, Thẩm Dĩnh nhiều lần do dự vẫn là đi vào phòng. Diễn trò phải diễn tới cùng, bây giờ cô tùy tiện rời đi cũng không phải là thượng sách. Cô giúp việc trong nhà đã chuẩn bị xong bữa tối, gồm 4 món ăn và một món canh được bày ở trên bàn. Từ trong mâm cơm có hơi nóng màu trắng bốc lên, làm cho phòng khách yên tĩnh có thêm vài phần ấm áp. Nếu là vào một năm trước, cô nhất định sẽ cảm thấy mình rất hạnh phúc. Khi đó Đoàn Chí Thiên rất ít khi về nhà ăn cơm tối, cho dù anh ta về nhà chẳng làm gì cả, cô cũng vui mừng. Đáng tiếc bây giờ trái tim cô đã sớm xóa mất tên của người đàn ông này, tiếp tục nhìn chỉ cảm thấy tê dại và lạnh lùng. Sau khi lên tầng và tắm rửa, Thẩm Dĩnh dứt khoát nhốt mình ở trong phòng, tranh thủ thời gian sắp xếp lại tài liệu đã được lên lịch vào buổi chiều hôm nay và đánh số theo thứ tự. Thời gian dần trôi qua, khi cô ngẩng đầu lên thì đã hơn 9 giờ tối. Vừa rồi vì tập trung cao độ đã khiến cô thấy miệng khô lưỡi khô, muốn xuống tầng uống cốc nước. Không ngờ khi cô mới đi đến cửa phòng ngủ chính đã nghe được bên trong vọng ra tiếng rên rỉ. À, Thiên. Thẩm Dĩnh dừng lại, đôi mắt vô thức nhìn về phía trước cửa, cũng không biết có phải bọn họ cố ý hay không mà tự nhiên không chịu đóng cửa. Sau khi trải qua một lần nữa, Thẩm Dĩnh đã không còn cảm giác quá mức đau đớn như trước đây nữa. Cô căn bản không thấy bất ngờ cũng không kinh ngạc, bởi vậy ngay cả đau khổ cũng rất ít. Lại nói tiếp, cô cảm thấy mình thật may mắn vì ngày đó cô vô tình phát hiện ra hành động của hai người. Cô sớm phát hiện thì sẽ sớm thoát khỏi. Cô thả chết một cách vui vẻ, cũng không muốn nước ấm nấu ếch. Động tác của hai người trên giường càng lúc càng lớn, âm thanh phát ra càng khó nghe hơn. Thẩm Dĩnh vừa muốn rời khỏi đó, điện thoại di động trong túi lại đổ chuông. Cô theo bản năng muốn lùi lại phía sau, nhưng người trong phòng vẫn nghe thấy. Cơ thể Đoàn Chí Thiên nằm ở trên người Thiệu Mộc Giai, chợt cứng đờ trong giây lát, ngay sau đó lại nói với vẻ ngoan độc, lại kêu lớn thêm một chút. Anh ta đã cố ý để cho Thẩm Dĩnh nghe được, Thiệu Mộc Giai tất nhiên sẵn lòng phối hợp. Mà cách một cánh cửa, Thẩm Dĩnh ở bên ngoài đã sớm thay đổi sự chú ý. Nhìn trên thông báo trên màn hình của điện thoại, cô bước nhanh xuống dưới tầng nhận nghe máy. Lục Hy, em đi ra ngoài đi, tôi đang ở cửa biệt thự. Nói chuyện đơn giản lại tóm tắt chính là phong cách trước sau như một của anh. Thẩm Dĩnh cũng không muốn ở lại đây lâu, liền cầm điện thoại và túi rời đi. Ở cửa chính của khu biệt thự có một chiếc Bentley đang đỗ ở bên đường. Thẩm Dĩnh bước nhanh tới, kéo cửa ra và lên xe, thở hổn hển. Sao anh lại tới đây? Người đàn ông đã thay bộ vest bằng một chiếc áo len cao cấp màu xám đen, một chiếc quần giản dị, mái tóc tự nhiên lười biếng rơi ở trên trán. Mùi gỗ tùng trên người đã bị mùi bạc hà thoang thoảng thay thế, rõ ràng là dáng vẻ mới từ trong nhà tới. Lục Hy nhìn gương mặt nhỏ nhắn của người phụ nữ đỏ lên vì chạy, ánh mắt sáng ngời không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, Thẩm Dĩnh bị nhìn chăm chú thì cảm giác không được tự nhiên, giơ tay lên khẽ sờ mặt mình. Sao vậy? Lúc này Lục Hy mới thu lại tầm mắt. Không có gì. Anh nói xong liền châm điếu thuốc, hạ cửa sổ xuống một nửa, khói thuốc màu trắng nhẹ nhàng tung bay ra ngoài. Thẩm Dĩnh im lặng một lát mới hơi do dự mở miệng. Đoàn Chí Thiên hình như đã biết được quan hệ của chúng ta nên hôm nay mới tìm đến công ty gây rắc rối cho anh. Xin lỗi. Đầu ngón tay thon dài của người đàn ông khẽ búng tàn thuốc, giọng nói rất khẽ. Tôi biết. Thẩm Dĩnh nhíu mày. Anh biết à? Đoàn Chí Thiên tìm người điều tra Thẩm Dĩnh, anh đã sớm phát hiện ra, chỉ có điều anh không muốn nói chuyện này cho Thẩm Dĩnh biết, bây giờ cũng vậy. Anh không tiếp lời mà chợt hít một hơi thuốc và nuốt vào trong họng. tối nay cất đồ đi, ngày mai không cần dùng tới nữa. Thẩm Dĩnh hơi hoảng hốt mất vài giây. Mấy thứ bản gốc của tôi đã đủ làm chứng cứ chưa? Đủ rồi. Đôi môi mỏng gợi cảm của người đàn ông nhẹ nhàng phun ra một làn khói trắng. Cô dịch về phía trước và nhìn anh vô cùng chăm chú. Anh chắc chứ? Phải biết lần này cô đi lại chẳng khác nào ngả bài với Đoàn Chí Thiên. Muốn trở về thì đã khó, lại càng khó hơn. Lại xem hôm nay là một cú dứt khoát thôi. Lục Hy dụi tắt nửa điếu thuốc còn lại và ném ra ngoài cửa sổ. Ngón tay mang theo mùi thuốc lá, nâng cằm của cô lên. Thế nào, em luyến tiếc à? Thẩm Dĩnh cắn môi lại nhả ra. Anh biết điều này là không thể mà. Trước đây cô yêu Đoàn Chí Thiên bao nhiêu thì bây giờ lại ghét bấy nhiêu, bằng không đã không nghĩ mọi cách muốn trả thù anh ta. Dưới ánh đèn mờ nhạt bên trong xe, gương mặt trắng mịn giống như ngọc của người phụ nữ rất nhỏ, chỉ bằng một bàn tay của anh, nhưng sâu bên trong đôi mắt rất lớn long lanh ánh nước lại che giấu sự quật cường và sắc bén mà người khác không dễ dàng phát hiện ra. Bụng ngón tay hơi thô ráp thoáng lướt qua đôi môi hồng của cô, làm Thẩm Dĩnh theo bản năng mím chặt, khẩn trương nhìn người đàn ông trước mặt. Lục Hy bỗng nhiên không muốn nói quanh co với cô nữa. Ở chỗ tôi thì chứng cứ có đầy đủ hay không đều giống nhau cả. Tôi bảo em trở về là không muốn lần sau lại để cho Đoàn Chí Thiên có cơ hội ôm em đứng ở đối diện tôi. Môi mỏng thoáng động, Thẩm Dĩnh nghe liền hiểu rõ, đôi tai chợt nóng rực lên, lông mi bất an chớp động. Xin lỗi. Cô ngoài xin lỗi ra thì không biết còn có thể nói gì nữa, thậm chí không dám suy đoán ẩn ý trong những lời nói này. Tầm mắt của người đàn ông rơi vào trên đôi môi mềm mại của cô. Em nói xin lỗi quá dễ dàng rồi. Thẩm Dĩnh không hiểu nguyên nhân, ngẩng đầu lập tức bị anh hôn đầy hung hăng. Nụ hôn này tới quá đột ngột, làm cho cô hoàn toàn quên mất phải phản ứng. Rõ ràng Lục Hy cũng không kiên trì chăm sóc cô. Anh cạy môi của cô ra và xông vào, mang theo sức lực ngoan độc như muốn nuốt cô vào bụng, cuốn sạch lấy từng lãnh địa của cô. Dường như anh đang tuyên bố mỗi phần trên cơ thể này đều là của tôi vậy. Thẩm Dĩnh trợn tròn mắt nhìn gương mặt anh Tuấn được phóng đại lên gấp mấy lần, nhưng dựa vào sự xâm lược như gió cuốn mây tan của anh, cô thậm chí quên cả hít thở. Mãi đến khi phổi hơi đau vì nghẹn thở, cô mới bắt đầu chống lại. Lục Hy cũng không tiếp tục dây dưa, thuận thế thả cô ra, đôi mắt nhìn cái miệng nhỏ nhắn đỏ lên vì anh ban tặng, khóe miệng còn có chút bóng lên. Sự bực tức nghẹn lại ở trong lòng anh tối thiểu đã giảm đi một nửa. Cô cho rằng nửa đêm anh đi tới đây chỉ muốn nói cho cô biết tin tức chứng cứ đã đầy đủ à? Thật ra anh nhớ tới dáng vẻ Đoàn Chí Thiên ôm lấy cô quá khó chịu, cho nên tối nay không thể nhẫn nại mới lái xe chạy tới đây thôi. Nhưng hôn cô lại không nằm trong phạm vi kế hoạch của hắn. Thẩm Dĩnh giơ tay lên lau môi mình. Chuyện thân mật gì hai người cũng đều đã làm, Lục Hy duy nhất chỉ có chưa từng hôn cô. Cô không biết nguyên nhân trong đó, chỉ mơ hồ cảm giác được chuyện hôn chắc là rất đặc biệt với anh. Nhưng sao anh lại đột nhiên... Bầu không khí ở bên trong xe trở nên kỳ lạ. Người đàn ông bên cạnh hình như không định nói gì. Thẩm Dĩnh khẩn trương tới không biết phải để tay chân ở đâu. Cô đang muốn nói gì đó, xoa dịu bầu không khí, thì bị một tiếng chuông điện thoại gấp gáp cắt ngang. Đó là điện thoại của Lục Hy. Tầm mắt của người đàn ông rơi vào trên màn hình, do dự một lát mới cầm điện thoại xuống xe. Alo, San San. Anh đi đến nơi Thẩm Dĩnh hoàn toàn không nghe được, nhưng cô vẫn nghe được hai chữ San San, một cách gọi rất thân thiết. Thẩm Dĩnh nhìn dáng người đàn ông cao lớn dưới tán cây, bên tai đều là giọng nói dịu dàng trầm lắng khi gọi cái tên này. Cô chưa từng nghe được giọng điệu của Lục Hy dịu dàng như vậy, cô cũng chưa từng thấy dáng vẻ anh dùng một tay cầm điện thoại nói chuyện tình cảm như vậy. Chắc hẳn là một người rất quan trọng đối với anh mới có thể làm cho một người đàn ông xa cách lãnh đạm trở nên dịu dàng như vậy nhỉ. Thẩm Dĩnh có phần tự giễu rời tầm mắt, giơ tay lên khẽ vén lọn tóc ngắn ở thái dương ra sau tai. Cô rốt cuộc đang chờ mong gì vậy? Dưới ánh đèn mờ mịt, Lục Hy nghe trong loa điện thoại thỉnh thoảng truyền ra giọng nữ yếu ớt, tầm mắt vẫn vô tình hay cố ý nhìn về phía cô gái nhỏ đang cúi đầu ngồi chỗ lái phụ trong xe. Anh hơi mất tập trung nên đối phương nói gì anh chỉ nghe được lõm bõm. Anh có nghe không vậy? Người phụ nữ ở đầu điện thoại bên kia chờ mãi không nghe được câu trả lời thì không nhịn được hỏi. Lục Hy lấy lại tinh thần, hờ hững đáp một tiếng, khóe mắt lại liếc nhìn động tác tháo dây an toàn của người phụ nữ, chuyển đề tài nói. San San, giờ không còn sớm nữa, tôi có việc chưa xử lý xong, em nghỉ ngơi trước đi. Giọng phụ nữ chợt im lặng, ngay sau đó vô cùng ân cần nói. Vậy anh cứ làm việc đi, chờ anh hết bận chúng ta sẽ liên lạc lại sau. Anh nhớ giữ sức khỏe, đừng chỉ lo làm việc thôi. Ừ, chúc ngủ ngon. Lục Hy nói xong liền ngắt máy. Cùng lúc đó Thẩm Dĩnh vừa xuống xe, xoay người chuẩn bị rời đi, cánh tay lại bị kéo mạnh. Cô xoay người liền nhìn thấy người đàn ông lộ vẻ không vui. Tôi đã cho em đi sao? Thẩm Dĩnh giấu đi cảm xúc trong đáy mắt, trong giọng nói cãi lại có phần tức giận. Vừa rồi anh hôn còn chưa đủ sao? Sắc mặt Lục Hy hơi trầm xuống. Tôi bảo em ở lại là muốn hôn cô à? Cô tưởng mình là vật báu hiếm thấy sao? Thẩm Dĩnh bĩu môi. Không, tôi biết anh không hiếm lạ gì rồi. Cô là vật báu hiếm thấy chỗ nào chứ? Người trong điện thoại kia mới phải kìa. Lục Hy còn tưởng rằng cô sẽ phản bác, bị cô nói thuận theo như vậy làm cho không biết phải nói gì. Đã gần tới mùa thu nên nhiệt độ buổi tối không cao, chỉ có hơn 10 độ. Thẩm Dĩnh vội vàng ra ngoài nên trên người chỉ mặc một chiếc áo ở nhà ngắn tay. Lục Hy nhìn thấy lòng bàn tay cô xoa xoa cánh tay thì cúi người vào trong xe, lấy ra một áo len hở cổ màu đen của nam khoác lên vai cho cô. Thẩm Dĩnh hơi động vai. Không cần, tôi không lạnh. Cô còn chưa nói dứt lời, người đàn ông bỗng nhiên dùng sức siết chặt cái áo, đồng thời cũng kéo người vào trong ngực mình. Em không muốn tôi cởi quần áo của em thì ngoan ngoãn mặc vào. Gương mặt Thẩm Dĩnh chợt đỏ bừng và hạ mí mắt xuống không muốn nhìn ai nữa, hiền lành ngoan ngoãn mặc cho anh kéo khóa lên giúp mình. Sau khi mặc áo xong, còn chưa nói được một câu đã thấy cô nhấc chân muốn đi. Sự kiên trì ít ỏi của Lục Hy cuối cùng cũng biến mất sạch. Đôi chân dài bước tới vài bước và lại dồn người vào giữa xe và ngực mình. Anh nói với giọng điệu không vui. Em cố ý chọc tôi à? Thẩm Dĩnh nhìn thấy rõ cơn giận trong mắt anh, tự biết nếu cô dám nói một lời trái ý thì người này rất có thể bắt cô phải trả một cái giá đắt. Cô ngập ngừng một lát rồi lắc đầu. Tôi không dám. Không dám? Đây là câu trả lời quái gì vậy? Anh đã làm gì cô mà cô phải sợ thành như vậy chứ? Vẻ mặt người đàn ông lại trở nên băng giá. Không phải em rất giỏi sao? Tại sao lúc em tới trước mặt tôi lại giống như con chim cút rụt đầu rụt cổ vậy? Thẩm Dĩnh cố ý làm anh khó chịu. Anh là kim chủ, tôi làm gì có gan chọc giận anh chứ? Kim chủ à? Lục Hy cười giễu cợt, cười đến trong lòng Thẩm Dĩnh thấy ớn lạnh, ngón tay dài nâng cằm của cô lên. Em nghiêm túc chứ? Thẩm Dĩnh bị ép phải nhìn về phía anh, trong lòng không nắm chắc, nhưng ngoài miệng vẫn không muốn dừng. Tại anh nói vậy mà. Người đàn ông hơi nheo mắt lại. Được lắm, cô đã thông minh hơn rồi, biết dùng lời của anh tới chặn họng anh. Lục Hy nhếch mép và gật đầu. Em có biết cách đối xử với kim chủ thế nào không? Thẩm Dĩnh sửng sốt, còn chưa kịp trả lời đã bị anh giật chiếc áo cho đích thân anh mặc vào áo khoác. Cánh tay không cởi ra được thì lợi dụng trói hai tay cô ra phía sau. Chất vải bông màu trắng không có cảm giác chắc chắn, cổ áo bị kéo ra một chút để lộ ra bờ vai mịn màng, ngay cả dây áo lót màu đen cũng lộ ra. Cảm giác lạnh lẽo kéo tới làm Thẩm Dĩnh vô cùng hoảng sợ, cố giằng lại. Anh muốn làm gì? Lục Hy nắm lên mặt cô, làm cho cô nhìn thấy rõ ràng sự thâm hiểm trong mắt mình. Kim chủ muốn lúc nào thì em phải cho lúc đó, vậy mới gọi là kim chủ, hiểu chưa? Anh nói xong liền thò tay vào trong váy của cô, bàn tay dày rộng còn mang theo cảm giác lạnh lẽo của ban đêm chạm vào trên làn da, làm Thẩm Dĩnh dùng mình một cái. Đây là ở bên ngoài. Lục Hy, anh điên rồi sao? Người khác sẽ nhìn thấy mất. Mặc dù người này có ham muốn lớn, nhưng ở trong lòng Thẩm Dĩnh, anh tuyệt đối không phải là một người đàn ông sẽ làm loạn. Nhưng mà bây giờ lại, người khác nhìn thấy thì thế nào? Thẩm Dĩnh trợn tròn mắt, khó có thể tin nổi nhìn anh, giống như mình đang nghe nhầm. Anh bình tĩnh một chút được không? Anh đừng như vậy mà, tôi xin anh đấy. Người đàn ông dường như không nghe được lời cầu xin của cô, động tác vẫn không ngừng, tiếp tục làm loạn ở trên người cô. Sức chống cự của Thẩm Dĩnh hoàn toàn biến mất, may mà lý trí của anh còn tồn tại. Thấy viền mắt cô hơi ửng đỏ, hai bàn tay mạnh mẽ đầy sức lực lại thả cô ra, cũng không thật sự làm gì cô. Chỉ là đôi mắt sắc bén kia vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Nếu tôi thật sự dùng cách thức kia của kim chủ để đối xử với em có chịu được không? Lúc này Thẩm Dĩnh mới hiểu được vì sao anh lại đột nhiên tức giận như vậy. Hóa ra là vì câu nói vừa rồi của cô. Nhưng cô nói có sai sao? Quan hệ của bọn họ như vậy mà. Anh không phải là kim chủ của cô thì là gì? Người đàn ông hơi nheo mắt, tránh ánh mắt của cô, mở miệng nói ra những lời lẽ đầy ẩn ý sâu xa. Bởi vì cuộc điện thoại vừa rồi sao? Trong mắt Thẩm Dĩnh có chút hoảng loạn vì bị vạch trần, mất tự nhiên rời mắt đi, không nhìn ánh mắt ép người của anh nữa. Tôi chỉ sợ nhỡ có người đi ra sẽ thấy thôi. Lục Hy xem thường xì tiếng, giơ tay lên vỗ nhẹ vào mặt cô hai cái. Không đau mà càng giống như đang ve vãn. Lúc này chỗ này, em nói cho tôi biết, ai sẽ ra chứ hả? Thẩm Dĩnh lặng lẽ liếc nhìn xung quanh, hoàn toàn yên tĩnh. Đừng nói là người, có lẽ ngay cả quỷ cũng không có. Nếu em để ý như vậy, sao không tự mình hỏi tôi? Lục Hy nhìn gương mặt cô thoáng đỏ lên, giọng điệu nghiêm túc nói. Em rất sợ tôi. Đây không phải là câu hỏi mà là một lời kể. Thẩm Dĩnh lóe sáng, dưới ánh đèn đường còn sáng hơn cả ánh sao, làm cho Lục Hy suýt nữa không nhịn được lại hôn lên. Có một chút. Thẩm Dĩnh nghẹn một lúc lâu mới thốt ra hai chữ. Nếu nói sợ thì không phải là sợ như thế, nhưng muốn nói không sợ, đối mặt với Lục Hy cô cũng sẽ cảm thấy khẩn trương gò bó. Có lẽ thân phận giữa hai người đã làm cô thấy áp lực, làm cho cô luôn không được tự tin. Em không cần sợ tôi. Trên đỉnh đầu vọng tới giọng trầm khẽ của người đàn ông. Thẩm Dĩnh ngẩn người và ngây ra nhìn anh. Cái gì? Người khác đều sợ tôi, nhưng em không cần phải sợ tôi. Lục Hy nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, vừa rồi anh xoa làm mái tóc hơi rối. Dưới ánh đèn có vẻ bù xù, ngược lại có chút đáng yêu, khóe miệng anh cong lên. Em thật sự xem tôi là cầm thú, kéo quần thì không nhận người nữa sao? Thẩm Dĩnh vội vàng rời tầm mắt. Đây là ví dụ nát gì thế? Anh không cần mặt mũi nữa à? Thẩm Dĩnh. Trong bóng đêm yên tĩnh, giọng đàn ông có vẻ đặc biệt dễ nghe. Thẩm Dĩnh khẽ đáp. Dạ. Em không cần sợ tôi, đã hiểu chưa? Anh lặp lại một lần nữa, khi nói lời này đồng thời cũng thả cằm của cô ra, châm một điếu thuốc và chậm rãi hít một hơi. Thẩm Dĩnh cái hiểu cái không khẽ gật đầu. Ý của anh là anh sẽ không làm cô bị thương tổn nữa. Thật ra cô tin vài lần cô túng quẫn đều ở bên cạnh anh. Hơn nữa anh thật sự muốn làm gì cô thì căn bản không cần tốn nhiều sức lực như vậy. Muốn làm gì thì nói là được rồi. Nhưng anh không làm như vậy. Không biết có phải ánh trăng quá đẹp, ánh sáng lạnh lại dịu dàng rơi vào trên vai hai người. Thẩm Dĩnh ngẩng đầu nhìn từng đường nét sắc sảo trên gương mặt của người đàn ông, không nhịn được hỏi thêm vài câu. Lục Hy, anh có hối hận khi giúp tôi như vậy không? Thẩm Dĩnh cảm thấy hôm nay Đoàn Chi Thiên tìm đến Hình Yên đã rất lúng túng rồi. Làm không tốt, có thể sẽ la hét gây ầm ĩ. Đến lúc đó nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Lục Hy. Cho dù cuối cùng không gây ra chuyện nực cười, nhưng cũng đủ làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Cô còn tưởng là Lục Hy sẽ chú ý, nhưng không ngờ người này không do dự lấy một giây đã mở miệng. Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì khiến mình phải hối hận cả. Anh giơ tay lên xoa gương mặt mềm mịn của người phụ nữ, tiến lên trước và cúi người thở ra hơi nóng ở bên tai cô. Em là một ngoại lệ, nhưng tôi không hối hận. Đêm nay, Thẩm Dĩnh gần như không ngủ yên được. Sau khi cô trở lại biệt thự và nằm ở trên giường, bên tai vẫn vang vọng mấy câu mà Lục Hy đã nói với cô. Cô trùm chăn lên đầu, trong lòng rối bời. Điều duy nhất cô có thể xác định chính là người đàn ông tên là Lục Hy này càng lúc càng làm cô nhớ nhung, thậm chí còn hồi tưởng lại chuyện đã qua. Sáng hôm sau, chưa tới 6 giờ mà Thẩm Dĩnh đã thức dậy. Sau khi thu dọn đồ của mình xong, cô nhân lúc Đoàn Chí Thiên và Thiệu Mộc Giai còn chưa rời giường đã vội vàng rời đi. Khi cô đến văn phòng luật sư thì mới chỉ 8 giờ, còn nửa giờ nữa mới tới giờ làm việc. Thẩm Dĩnh in ra tài liệu đã chỉnh sửa lại vào tối hôm qua, xoắn suýt một lúc vẫn đi tới cửa phòng làm việc của Dư Quyết Đông. Cô xoay chốt cửa và thấy cửa phòng làm việc đã bị khóa, không mở ra được. Cô cúi đầu thấy giữa mặt đất và cánh cửa có một khe hẹp. Cô ngồi xổm xuống và chậm rãi nhét tài liệu trong tay vào trong đó. Cô đang làm gì vậy? Phía sau đột nhiên vọng tới một giọng nam rõ ràng. Thẩm Dĩnh giật mình, đầu gối mềm nhũn suýt nữa thì quỳ trên mặt đất. Cô dùng cả tay lẫn chân đứng lên, xoay người lại thì thấy gương mặt vô cảm của Dư Quyết Đông. Cô theo bản năng chắp hai tay ở sau lưng. Không, tôi không làm gì, đồ rơi trên mặt đất nên tôi nhặt lên thôi. Dư Quyết Đông rõ ràng sẽ không tin tưởng lời nói dối vụng về của cô, giơ tay đưa về phía cô. Đưa cho tôi. Thẩm Dĩnh giả ngốc. Cái gì? Đồ trong tay. Dư Quyết Đông thấy cô còn muốn nói gì nữa liền nhíu mày nói. Đừng để cho tôi phải nói lại lần thứ ba. Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi và đưa tất cả tài liệu cho anh. Dư Quyết Đông nhìn từng tờ một, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên trang cuối cùng. Sau khi xem lướt qua một lát, ngón tay thon dài của anh ta kéo một trang ra và đưa tới trước mặt cô. Tầm mắt nhìn về phía gương mặt hơi ửng đỏ của Thẩm Dĩnh nói. đây là cái gì? Giấy kiểm điểm. Thẩm Dĩnh nhỏ giọng trả lời. Người đàn ông khẽ nhíu mày và nhìn lần nữa đọc một phần trong đó. Xin nghỉ cần phải báo trước. Xét thấy hành vi không tốt lần trước, bản thân làm ra giấy bảo đảm tuyệt đối sẽ không có lần tiếp theo. Đúng. Đầu Thẩm Dĩnh càng cúi xuống thấp hơn, trong lòng giống như phát điên. Anh ta xem là được rồi còn muốn đọc ra, rất xấu hổ đấy, có biết không hả? Môi Dư Quyết Đông lặng lẽ cong lên. Cô tới công ty sớm chỉ để đưa cho tôi tài liệu và giấy kiểm điểm à? Thẩm Dĩnh im lặng một lát mới thành thật lắc đầu. Không phải, hôm nay tôi dậy sớm, vừa lúc lấy tài liệu tới. Thẩm Dĩnh vừa dứt lời thì thấy Dư Quyết Đông đứng ở trước mặt mãi không nói gì, không nhịn được muốn ngẩng đầu nhìn. Trên trán bỗng nhiên bị đập một cái không tính là mạnh, bộp một tiếng vang lên. Hóa ra anh ta cuộn tài liệu lại và đập cô một cái. Cô đúng là rất thành thật. Thẩm Dĩnh khẽ sờ vào chỗ bị đánh. Luật sư Dư, anh đã hết giận chưa? Dư Quyết Đông bật cười. Lần sau không được viện lý do này nữa. Tất cả công việc sau này đều phải cân nhắc cẩn thận. Lúc này Thẩm Dĩnh mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi hiểu rồi. Dư Quyết Đông phất tay một cái. Cô đi làm việc đi. Thẩm Dĩnh thấy anh muốn đi vào thì vội vàng bước lên trước một bước. Đúng rồi luật sư Dư, tôi còn có chuyện này. Dư Quyết Đông dừng lại. Cái gì? Hình như ngày đó vì tôi mà anh bị người ta hiểu nhầm. Nếu có tin đồn gì không tốt, hy vọng anh đừng để trong lòng. Thẩm Dĩnh có chút xấu hổ khi trực tiếp nói ra những lời này. Chỉ có điều Dư Quyết Đông lại có vẻ hào phóng hơn rất nhiều. Cô đừng lo, muốn đánh trả những lời đồn ấy một cách tốt nhất chính là phải cố gắng làm cho mình trở nên mạnh hơn. Ánh mắt cô sáng lên. Cảm ơn anh, luật sư Dư. Dư Quyết Đông nhìn gương mặt thoáng mỉm cười của người phụ nữ, môi hồng răng trắng, lúng đồng tiền cạn, đại khái chính là để kể về dáng vẻ của cô lúc này. Sau vài lần tiếp xúc với Thẩm Dĩnh, đây vẫn là lần đầu tiên anh thấy cô cười sạng sỡ như vậy. Giống như cảnh cây được thấm mưa xuân, làm cho trong lòng người ta dâng lên cảm giác ấm áp. Luật sư Dư. Dư Quyết Đông khó khăn lắm có thể hoàn hồn, tầm mắt rời khỏi trên mặt cô và giơ tay đặt ở bên miệng ho nhẹ một tiếng. Cô không cần cảm ơn, làm việc cho tốt đi. Anh ta nói xong, không đợi Thẩm Dĩnh trả lời đã xoay người đi thẳng vào phòng làm việc. Cạch một tiếng, cánh cửa bị đóng lại. Thẩm Dĩnh đứng ở ngoài khẽ sờ mũi, có phần không hiểu xoay người đi. Cô không biết tất cả những điều này đã bị Minh Vi trốn ở chỗ góc khuất phía sau nhìn thấy. Kết thúc một buổi sáng tới bữa ăn trưa, Lục Hy không ở công ty cũng không biết đi đâu. Thẩm Dĩnh cuối cùng không cần phải vội vàng ăn cơm, tranh thủ thời gian đi tới chỗ anh nữa. Cô và Trần Thúy Nhiên cơm nước xong, đặc biệt đi tới quán cà phê dưới tầng để giải trí. Hai người đứng ở quầy ba chờ, thật vất vả mới chờ được cà phê say xong, nhân viên phục vụ đưa qua. Thẩm Dĩnh vẫn chưa cầm chắc thì phía sau bỗng nhiên có một lực rất lớn đụng tới, vừa lúc chạm tới cánh tay của cô. Thẩm Dĩnh không đề phòng, cà phê trong tay lập tức hất ra ngoài, bắn tới mặt đất và cả trên bàn tay của cô. A, cô bị đau không chịu được kêu lên thành tiếng. Trần Thúy Nhiên đứng ở bên cạnh giật mình, chợt bước nhanh tới nhìn mu bàn tay của cô bị bỏng tới đỏ lên. Cô không sao chứ? Trên làn da vốn trắng mịn lập tức bị nhiệt độ cao làm bỏng tới đỏ bừng, vị trí bị bỏng nóng như thiêu như đốt. Lát nữa nhất định phải bôi chút thuốc mỡ, nếu không nhất định sẽ bị rộp lên mất. Thẩm Dĩnh hơi nhíu mày. Còn tạm được. Trần Thúy Nhiên xoay người nhìn người phía sau thấy khá quen mắt. Khi cô nhìn kỹ lại mới nhận ra đó hóa ra là đồng nghiệp trong cùng công ty, chỉ có điều chức vụ khác nhau nên bình thường không giao tiếp. Cô đành nuốt xuống lời định nói, cuối cùng còn khách sáo một chút. Sao cô không để ý thế? Hai người chúng tôi đi phía trước mà cô cũng va vào được. Cô ấy còn tưởng đối phương ít nhất sẽ nói lời xin lỗi. Nào ngờ Minh Vi hoàn toàn không có cảm giác áy náy, hờ hững nhìn lướt qua mu bàn tay của Thẩm Dĩnh. Thật ngại quá, tôi không nhìn thấy. Cô không nhìn thấy á? Trần Thúy Nhiên bắt đầu nổi giận. Hai người chúng tôi lớn như vậy mà cô cũng không nhìn thấy được. Vậy cô nhìn thấy cái gì chứ? Ái chà, tôi cũng không phải cố ý. Cô có cần khoa trương như vậy không? Minh Vi liếc mắt nhìn cốc cà phê đã bị đổ hơn nửa. Cùng lắm thì tôi sẽ mua lại cốc khác cho cô là được chứ gì. Trần Thúy Nhiên kinh ngạc trước thái độ cây ngay không sợ chết đứng của cô ta. Chúng tôi không phải vì cốc cà phê này. Cô đụng vào người ta còn có thái độ như vậy, đây là tố chất gì chứ? Tôi lại không đụng cô, cô gấp như vậy làm gì chứ? Minh Vi nói xong còn liếc nhìn Thẩm Dĩnh như có ám chỉ khác, nói thầm vài tiếng. Lại không phải là muốn nịnh bợ người khác sao? Trần Thúy Nhiên còn chưa nổi giận, Thẩm Dĩnh vẫn không lên tiếng, đã giơ tay ngăn cản cô ấy, nhìn về phía Minh Vi. Cô cố ý đụng tôi. Cho dù cô đang hỏi cô ta, nhưng trong giọng nói lại có phần khẳng định là người ta không dám tùy ý nói dối. Minh Vi hoảng loạn vài giây, nhưng đã nhanh chóng trấn tĩnh lại. Sao có thể như vậy được chứ? Tôi thực sự không nhìn thấy thôi. Thật sao? Thẩm Dĩnh không tiếp tục dây dưa trên đề tài này, mà đột nhiên hỏi cô ta. Cô tên là gì? Minh Vi không nghĩ ra được nhưng vẫn nói ra tên mình. Tôi là Minh Vi. Cô ta còn tưởng rằng Thẩm Dĩnh sẽ lý luận với cô ta vài câu, trong đầu đã suy nghĩ xong mình phải đáp trả thế nào. Nhưng cô không hề có chút phản ứng nào. Chẳng lẽ cô đã nhìn ra cô ta cố ý đụng vào nên hỏi tên cô ta là muốn trả thù sao? Cô ta nhớ tới lời đồn bên trong công ty. Nếu Thẩm Dĩnh thật sự có chỗ dựa, có thể vì chuyện này mà gây khó dễ cho cô ta hay không? Minh Vi bỗng nhiên hối hận vì mình kích động như vậy, nhưng Thẩm Dĩnh lại không nói gì, chỉ thản nhiên để lại một câu. Tôi biết rồi, sau đó liền xoay người rời đi. Trần Thúy Nhiên đi theo cô ra khỏi quán cà phê, có phần không hiểu được cách làm của cô. Thẩm Dĩnh, cô lại bỏ qua như vậy sao? Nếu không thì sao chứ? Chẳng lẽ tôi lại đánh nhau với cô ta một trận à? Thẩm Dĩnh buồn cười nhìn cô ấy. Trần Thúy Nhiên vô cùng tức giận. Cô từng đắc tội với Minh Vi kia sao? Tôi thấy cô ta rõ ràng là cố ý. Đừng nói là đắc tội cô ta, tôi còn không nhận ra cô ta đâu. Thẩm Dĩnh lại có chút bất lực nói tiếp. Chắc hẳn cô ta nhìn tôi không vừa mắt. Công sở chính là một loại xã hội thu nhỏ, bên trong loại người gì cũng có. Không biết chừng có rất nhiều người còn chưa tiếp xúc với cô đã nói xấu cô rồi. Nhưng cô có thể làm sao chứ? Ngoại trừ không để ý tới thì cô chẳng có cách nào tốt hơn. Trần Thúy Nhiên tức thì tức, nhưng dù sao cũng hiểu rõ là đồng nghiệp trong cùng một công ty thì không thể gây ầm ĩ quá lớn được. Nhưng cô hỏi tên cô ta làm gì? Thẩm Dĩnh hơi híp mắt lại. Tôi dọa cô ta một chút thôi. Trần Thúy Nhiên sửng sốt, sau đó lại cười phá lên. Bụng dạ cô đúng là quá thâm hiểm đấy. Hơn 3 giờ chiều, Dư Quyết Đông gọi cô vào phòng làm việc, bảo cô chuẩn bị trước, buổi tối đi theo anh ta tới gặp mặt người chịu trách nhiệm cho công ty bị kiện. Sau khi Thẩm Dĩnh trở về, lật xem vụ án một lượt, cho dù không tới mức thuộc lào lào, nhưng cũng đã nhớ kỹ các tình tiết. Trước khi lên đường, cô xoắn suýt một lúc lâu, vẫn quyết định nói với Lục Hy một tiếng, để tránh 8 giờ tối không đến được nhà anh sẽ làm anh nổi giận, đến lúc đó người gặp tai ương vẫn là cô. Nhưng cô gọi điện thoại một lúc lâu vẫn không có ai nghe máy, cô lại gọi thêm một lần nữa, vẫn không có người nghe, sợ anh đang bận làm việc nên Thẩm Dĩnh không gọi nữa mà gửi tin nhắn qua. Cô vừa cất điện thoại thì trước mặt bỗng nhiên có một chiếc Porsche màu đen đỗ lại, khóe mắt Thẩm Dĩnh nhìn lướt qua dấu hiệu của đuôi xe, không thể nghi ngờ đây là hàng đặt riêng cao cấp. Chiếc xe này ít cũng phải hơn 200.000, chỉ có điều Dư Quyết Đông làm luật sư hàng đầu của văn phòng luật sư Hình Yên, có thể lái được cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cửa xe được hạ xuống một chút để lộ ra đôi mắt đẹp của người đàn ông. Lên xe. Thẩm Dĩnh mở cửa xe và ngồi vào trong. Hai người lên đường. Đối phương hẹn ở một quán trà sang trọng chỉ dành cho hội viên, một phong cảnh đẹp bên hồ trong thành phố. Trước đó Thẩm Dĩnh và Đoàn Chí Thiên đã đi qua một lần. Quang cảnh ở đây rất đẹp, lá trà cũng tính tới năm số. Nửa giờ sau chiếc xe dừng lại. Dư Quyết Đông tháo dây an toàn và liếc mắt nhìn qua nói, đi thôi. Thẩm Dĩnh vẫn khẩn trương nói, luật sư Dư, sau khi tôi đi vào có cần nói gì không? Cô muốn nói gì? Tôi cũng không biết. Dư Quyết Đông cười, cô không cần khẩn trương, tôi bảo cô tới mục đích chủ yếu là để học tập thôi, không cần có áp lực quá lớn. Thẩm Dĩnh gật đầu, trong lòng thầm động viên tinh thần cho mình. Khóe mắt Dư Quyết Đông đảo qua, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy vệt đỏ trên mu bàn tay của cô, nhíu mày hỏi, tay cô làm sao vậy? Thẩm Dĩnh a một tiếng cũng không nhiều lời. Tôi không cẩn thận bị bỏng thôi, không có gì đáng ngại cả. Cô đã bôi thuốc rồi chứ? Thẩm Dĩnh gật đầu, tôi bôi rồi. Con gái vẫn phải chú ý một chút, trên người để lại sẹo thì không dễ coi đâu. Nói như vậy không giống với lời Dư Quyết Đông sẽ nói, làm Thẩm Dĩnh hơi lúng túng cười. Cảm ơn. Sau khi hai người xuống xe, ở cửa quán trà đã có nhân viên phục vụ chờ sẵn, dẫn hai người vào phòng riêng. Vừa kéo cửa ra, tầm mắt Thẩm Dĩnh bắt gặp một người đàn ông đang ngồi ở trong phòng, thoáng cái liền ngẩn người. Rõ ràng đối phương cũng nhận ra được tầm mắt của cô. Anh ta chào hỏi Dư Quyết Đông, sau đó cười khẽ và nhìn về phía Thẩm Dĩnh. Đã lâu không gặp rồi, cô Thẩm. Bàn tay Thẩm Dĩnh để ở bên người mình khẽ siết lại, sắc mặt cô căng thẳng. Ông Phạm, chào ông. Dư Quyết Đông dương ánh mắt thăm dò tới, thần sắc nơi đáy mắt anh có hơi trầm lại. Xem ra ông Phạm đây và trợ lý của tôi là người quen cũ. Phạm Minh vừa giả vờ hào sảng ha hả cười to vừa xua xua tay. Cũng không hẳn là người quen. Lúc cô ấy học đại học, tôi có gặp qua vài lần thôi, chỉ là... Nói đến đây, Phạm Minh chợt dừng lại, sau đó ông ta đưa đôi mắt đầy ý vị thâm trường của mình nhìn sang Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh không biết ông ta đang có ý gì nên dứt khoát mở miệng nói thẳng. Chỉ là đó không phải là một hồi ức đẹp đẽ gì cả. Phạm Minh khẽ biến sắc, nhưng trên môi ông ta vẫn luôn giữ nụ cười đạo đức giả kia. Đúng vậy ạ, nhưng dù sao cũng đã là quá khứ rồi. Chỉ vì cuộc đối thoại kỳ lạ này mà bầu không khí trong phòng bao chợt trở nên có chút tế nhị. Dư Quyết Đông là ai chứ? Thân là một đại luật sư có khứu giác nhạy bén, nên anh hoàn toàn có thể nhận ra cuộc đối thoại này không hề có một chút thân thiện giữa bạn bè chút nào. Thế nên anh liền ngỏ ý mời Phạm Minh ngồi xuống. Nếu đã có quen biết, vậy tôi cũng không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Ông Phạm, mời ông ngồi. Trong chốc lát, Dư Quyết Đông và Phạm Minh đã tiến vào vấn đề chính. Còn Thẩm Dĩnh thì ngồi bên cạnh Dư Quyết Đông. Như anh ta nói, cô không cần phải nói gì cả. Chỉ cần thỉnh thoảng giúp anh ta ghi chép lại một số nội dung và điều kiện chi tiết là được. Thân là đại diện hợp pháp của tập đoàn Bảo Hữu, Phạm Minh đang nhắm đến việc muốn đàm phán thêm về yêu cầu bồi thường mà ông Lý đề ra. Ông ta tìm đến Dư Quyết Đông là để xem liệu cả hai bên có thể cùng lùi lại một bước để đạt được sự hòa giải tối đa hay không. Luật sư Dư, cậu cũng biết, Lý Vĩ tuy đã làm trong tập đoàn Bảo Hữu nửa đời người rồi, nhưng ông ta cũng chỉ là một khảo sát viên, chứ không phải là một quản lý cấp cao gì cả. Đương nhiên cậu có thể sẽ nghĩ những lời tôi nói rất vô tình, nhưng trong xã hội kinh tế ngày nay, thứ gì cũng phải suy nghĩ đến giá trị lợi ích cả. Ông ta muốn được bồi thường hơn 3 tỷ đồng, điều đó cũng không phải là không được, nhưng mà bây giờ chuyện ra tới nông nỗi này rồi, tập đoàn cũng không tiện lắm. Phạm Minh vừa rót trà vừa nói, trên mặt ông ta còn để lộ một ý cười nhàn nhạt, như thể ông ta chỉ đang nói về một chuyện hết sức là còn con vậy. Thẩm Dĩnh nghĩ tới ngón tay bị đứt của Lý Vĩ, nụ cười lịch sự trên khuôn mặt của cô cũng không giữ nổi nữa rồi. Bởi vì lần này mà cả cuộc đời của Lý Vĩ rất có thể sẽ bị hủy hoại, nhưng trong miệng ông ta lại như một chuyện nhỏ nhặt, không quan trọng chút nào. Điều này cũng khó tránh khiến cho Thẩm Dĩnh có chút phẫn nộ. Mặt khác, Dư Quyết Đông thì không có phản ứng nào hết. Sau khi nghe Phạm Minh nói xong, anh mới từ từ mở miệng. Ông Phạm, những gì ông nói tôi đã hiểu, tập đoàn có lập trường của tập đoàn, nhưng... Dư Quyết Đông nhấp một ngụm trà rồi đặt ly xuống. Số tiền hơn 3 tỷ đồng này có hợp lý hay không? Trong lòng ông chắc cũng rất rõ. Trong phút chốc, đôi mắt Phạm Minh chợt híp lại. Ông ta giả vờ bày ra cái bộ dạng như không hiểu và hỏi lại Dư Quyết Đông. Luật sư Dư, đây là có ý gì? Người đàn ông gõ gõ ngón tay thon dài của mình lên bàn hai cái. Ý của tôi chính là... Cho dù lập trường của tập đoàn ông là gì, có tốt hay không, thì khoản tiền bồi thường này vẫn nằm trong phạm vi hợp lý, hơn nữa cần phải tiến hành chi trả bồi thường. Nếu như nói lúc nãy hai người họ vẫn đang đánh thái cực quyền với nhau, thì những lời mà Dư Quyết Đông nói lúc nãy đã tỏ ra lập trường và sự chuẩn bị của mình rồi. Thanh âm vừa dứt, bộ dạng tự tin như đã có sự chuẩn bị kỹ càng của Phạm Minh lập tức biến mất, ông ta lúng túng cười vài tiếng. Luật sư Dư đúng là đã nói trúng tim đen của tôi rồi. Cũng chính vì như vậy mà chúng tôi mới đến đây. Ý của tôi là khoản tiền bồi thường này không phải là không trả được, mà chủ yếu là chuyện Lý Vĩ đã làm lộ ra chuyện này, gây ra không ít ảnh hưởng xấu tới tập đoàn. Những chuyện sau đó vẫn cần phải Lý Vĩ phối hợp rất nhiều. Vậy ông muốn Lý Vĩ phối hợp với ông như thế nào? Thẩm Dĩnh nhịn không được nữa mà hỏi. Giọng nói trong trẻo của cô vang lên, khiến cả hai người họ sững sờ. Dư Quyết Đông nhìn sang người phụ nữ bên cạnh mình, đôi mắt trong trẻo đó của cô đang nghiêm túc nhìn Phạm Minh ngồi ở đối diện. Phạm Minh đưa tay hất chiếc mắt kính ở trên sống mũi của mình lên. Cuộc sống của Lý Vĩ chúng tôi cũng có biết. Ông ta còn một đứa con gái vẫn đang học cấp 2. Điều kiện gia đình cũng không phải là tốt. Cha của ông ta cũng chỉ trông đợi ông ta nuôi. Bây giờ ông ta náo thành ra nông nỗi này cũng là vì muốn có tiền mà thôi. 3 tỷ đồng đối với tập đoàn Bảo Hữu mà nói cũng không đáng là gì. Điều kiện duy nhất của chúng tôi chính là sau khi trả tiền bồi thường xong, Lý Vĩ phải làm theo cách giải quyết của chúng tôi về vấn đề này từ đầu đến cuối. cách giải quyết của các người. Thẩm Dĩnh lặp lại lời ông ta nói, sau đó tắt thiết bị ghi âm trên điện thoại đi. Ông Phạm, chúng tôi chỉ có thể đảm bảo ông Lý đã miêu tả nó đúng theo sự thật. Còn cái cách giải quyết mà các người nói, thân là luật sư đại diện, chúng tôi không có quyền can thiệp. Đó là tất nhiên, Phạm Minh chợt chuyển chủ đề. Nhưng hôm nay chúng ta đến đây để bàn bạc, những lời chính thức này không cần nói tới đúng không? Ý của ông là... Thẩm Dĩnh còn chưa nói hết thì Dư Quyết Đông đã cắt lời. Nếu đây là điều kiện trước mắt của ông Phạm, đợi sau khi chúng tôi bàn bạc với đương sự xong thì mới báo kết quả cho ông được. Phạm Minh vui vẻ gật đầu. Không sao, thời gian không thành vấn đề, tôi sẽ đợi tin tức của luật sư Dư. Thẩm Dĩnh cau mày, cô cúi mắt xuống rồi bưng ly trà trên mặt bàn lên. Năm ngón tay cô âm thầm siết chặt quai cốc, sau đó một hơi nốc cạn ly trà Long Tỉnh, chất lỏng với nhiệt độ vừa phải nhảy xuống thực quản dọc theo cổ họng, khiến toàn thân cô khắp nơi đều ấm lên, nhưng trong lòng cô lại không có lấy một chút ấm áp nào. Dư Quyết Đông cũng đã bàn bạc với Phạm Minh về một số vấn đề. Trước khi rời đi, Phạm Minh bất ngờ đưa mắt nhìn Thẩm Dĩnh, đôi mắt đằng sau tấm kính kia chợt sáng lên. Nghe nói cô Thẩm đây đã kết hôn rồi, lúc đó không kịp đến dự, nếu có thời gian thì cùng nhau ăn cơm. Dư Quyết Đông có hơi bất ngờ nhìn qua phía cô, ánh mắt Thẩm Dĩnh rất trầm, ngữ khí của cô cũng vậy, chuyện riêng tư không làm phiền ông Phạm phải để tâm. Phạm Minh cười ha hả, ông ta hoàn toàn không màng tới chuyện Thẩm Dĩnh không nể nang mặt mũi của ông ta chút nào. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà, không ngờ cô Thẩm đây cũng đã trở thành luật sư rồi, nó không chừng sau này sẽ có nhiều cơ hội chạm mặt lắm đây, mong cô Thẩm chỉ giáo nhiều. Đôi môi hồng của Thẩm Dĩnh khẽ mím lại rồi lại mở ra nhanh chóng. Ông Phạm là tiền bối, tôi không dám. Phạm Minh không nói gì, chỉ nhìn cô cười một cái, sau đó ông ta mang theo túi công văn quay người lại rồi đi ra khỏi phòng bao. Thẩm Dĩnh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đàn ông, cho đến khi người đàn ông đó đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cô rồi, cô vẫn ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Dư Quyết Đông nhớn mày, anh bước lên một bước đến trước mặt chặn lấy tầm mắt của Thẩm Dĩnh. Trước đây cô có quen với Phạm Minh sao? Thẩm Dĩnh lắc đầu, nhưng sau khi lắc xong lại cảm thấy không đúng. Cũng coi như là có quen, án kiện trước đây của ba tôi là do ông ta phụ trách, chứ cũng không còn gì khác nữa. Ba của cô? Đúng. Nghĩ tới chuyện cũ, đáy lòng Thẩm Dĩnh lại dấy lên một sự buồn bã không nói thành lời. Sau đó cô lại nhớ tới cuộc đối thoại vừa nãy, nên nhịn không được mà hỏi anh. Luật sư Dư, sao lúc nãy anh không từ chối điều kiện của Phạm Minh chứ? Ánh mắt Dư Quyết Đông trở nên nghiêm túc. Chúng ta chỉ là luật sư phụ trách thưa kiện, còn quyết định như thế nào là do đương sự chọn. Hàm ý của anh là nếu Lý Vĩ có thể chấp nhận những điều kiện mà Phạm Minh đưa ra, như vậy thì xác suất hai người hòa giải là rất cao, cho dù làm như vậy là không đúng đi nữa. Nếu như Lý Vĩ thật sự đồng ý, vậy thì đồng nghĩa với việc tập đoàn Bảo Hữu đã chi hơn 3 tỷ đồng để mua một tuyên bố đi chệch ra khỏi sự thật rồi. Chuyện này thì có khác gì với chuyện dùng tiền bịt miệng cơ chứ. Nhưng đây là lựa chọn của Lý Vĩ, bọn họ thân là luật sư, không có quyền can thiệp. Thẩm Dĩnh hiểu hết những đạo lý đó, nhưng vẫn có chút không đành lòng. Tôi đi toilet một lát. Nói xong, cô liền nhấc chân sải bước ra ngoài. Nhưng chưa ra được tới cửa, thì Dư Quyết Đông lại đột nhiên vươn tay ra nắm lấy cổ tay của cô. Cô kết hôn rồi. Thẩm Dĩnh ngừng bước rồi trả lời thành thật. Ừ. Sau vài giây yên lặng, Dư Quyết Đông mới buông lỏng cổ tay cô ra. Dưới đáy mắt anh sâu đến mức không nhìn thấy được bất kỳ cảm xúc nào. Đi đi. Thẩm Dĩnh bước nhanh ra khỏi phòng bao. Cô tiến vào toilet, bật vòi nước lên làm ướt khăn tay của mình, rồi vỗ nhẹ vào trán. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn là nghĩ về những lời mà Phạm Minh nói lúc nãy thôi. Năm đó, ba cô đã bị tra xử vì phê duyệt một công việc mua bán, lý do là tham nhũng và hối lộ. Vào thời điểm đó, tập đoàn hợp tác với ba cô chính là tập đoàn Bảo Hữu. Nhưng lúc đó quy mô của Bảo Hữu không lớn như bây giờ. Đó chính là dự án hợp tác năm đầu tiên của họ và chính phủ. Những chi tiết sau đó Thẩm Dĩnh cũng không biết rõ, chỉ biết Thẩm Chi Lịch đã bị song quy kết án 13 năm tù. Lúc đó ông ta đã tiêu rất nhiều tiền để tìm người bảo lãnh. Có lịch sử đen tối như vậy thì sau đó rất khó có thể tìm được một công việc. Những người bạn của ông lúc đó tránh ông còn hơn tránh tà. Thẩm Chi Lịch chỉ đành kiếm sống nhờ buôn bán nhỏ lẻ mà thôi. Nói về tham nhũng, trong ấn tượng của Thẩm Dĩnh, Cô chưa bao giờ cảm thấy rằng gia đình mình đặc biệt có tiền hay giàu có cả, chỉ là một gia đình có kinh tế tầm trung mà thôi. Nhưng điều mà cô không ngờ nhất, tên Phạm Minh, người đóng vai trò luật sư đại diện của Thẩm Chi Lịch trong án kiện năm đó, lại trở thành đại diện hợp pháp của tập đoàn Bảo Hữu. Người ta nói, cho dù tập đoàn Bảo Hữu có rộng lượng như thế nào đi nữa, cũng sẽ không chọn một người như vậy đâu. Càng huống hồ chuyện năm đó lại dùm beng như vậy, không lẽ lão tổng giám đốc của Bảo Hữu lại rộng lượng như vậy sao? Thẩm Dĩnh luôn cảm thấy rất lạ, trong chuyện này nhất định không đơn giản, cô phải hỏi lại ba mới được. Thẩm Dĩnh đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại trong túi cô rung lên một cái. Cô lấy ra xem thì nhìn thấy đó là Đoàn Chí Thiên gọi đến. Cô nhấc máy. Alo, cô đang ở đâu? Thanh âm điềm tĩnh của người đàn ông từ đầu dây bên kia truyền tới. Thẩm Dĩnh lấy chiếc khăn giấy trên trán ra rồi ném vào thùng rác. Có tiệc xã giao. Xong việc rồi chúng ta gặp nhau một lát. Có chuyện gì thì nói trong điện thoại luôn đi, e là gặp không kịp. Điều quan trọng là bây giờ Thẩm Dĩnh không muốn gặp anh ta chút nào. Đầu dây bên kia thở dài một cái, một lúc sau mới mở miệng nói. Cô không phải là muốn bàn chuyện ly hôn sao? Ngồi cùng nhau dễ nói chuyện. Động tác của Thẩm Dĩnh chợt khựng lại. Cô hơi có cảnh giác với thái độ đột ngột thay đổi của Đoàn Chí Thiên. Sao anh lại đột nhiên nghĩ thông suốt rồi? Mộng Giai mang thai rồi. Cho dù Thẩm Dĩnh đã có chuẩn bị sẵn tâm lý đi chăng nữa, cô vẫn cảm thấy sốc. Thiệu Mộng Giai mang thai rồi. Cô không thể không nghĩ đến La Linh Phân. Bà ta ao ước có cháu ẵm bồng như thế nào cô biết rõ nhất. Năm đó cô và Đoàn Chí Thiên kết hôn, ngay từ khi chuẩn bị xong hôn lễ, cô đã luôn bị thúc giục sinh con. Bây giờ tâm nguyện cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. La Linh Phân không vì Thiệu Mộng Giai thì cũng vì đứa cháu, bà ta sẽ đồng ý cuộc ly hôn này thôi. Thẩm Dĩnh từng nghĩ rằng cô sẽ cảm thấy đau lòng, nhưng cô lại phát hiện ngoài cảm giác ngạc nhiên ban đầu ra, bây giờ cô còn điềm nhiên hơn cả những gì cô tưởng tượng nữa. Cảm xúc của cô đã cạn kiệt khi cô cứ mãi bám lấy Đoàn Chí Thiên rồi. Đến đây đi, tôi đã đặt phòng bao ở Hồng Đỉnh rồi, phòng A301, chúng ta gặp mặt rồi nói cho rõ ràng. Từ toilet đi ra, Dư Quyết Đông đang đợi cô ở cửa quán trà. Người đàn ông mặc một bộ đồ rất trang trọng, đứng giữa ánh đèn sáng, thân ảnh cao ráo cùng với đôi chân dài miên man của anh hiện lên trông rất bắt mắt. Thỉnh thoảng có những cô phục vụ trẻ đi ngang qua cũng không cầm được mà phải ngoái lại nhìn anh. Nhìn thấy Thẩm Dĩnh đi tới, Dư Quyết Đông liền cất chiếc điện thoại trên tay của mình đi. Tôi đưa cô về. Không cần đâu, tôi còn phải đến một nơi nữa. Ánh mắt thâm trầm của Dư Quyết Đông rơi trên mặt cô. Có hẹn? Không phải. Thẩm Dĩnh thở dài bất lực. Bàn chuyện ly hôn. Ly hôn? Dư Quyết Đông lại một lần nữa bị sốc. Cô bao nhiêu tuổi rồi? 24 tuổi. Thẩm Dĩnh biết anh đang nghĩ gì, sợ bầu không khí sẽ trở nên ngượng nghịu nên cô đã nói đùa. Lúc tôi kết hôn, người khác vẫn còn độc thân. Tôi ly hôn rồi mà người khác vẫn còn độc thân, đúng là bị giày vò một cách lãng phí mà. Dư Quyết Đông không ngờ cô vẫn còn tâm tư để trêu đùa mình như vậy. Anh biết cô đi xử lý chuyện riêng không tiện nên cũng không miễn cưỡng cô nữa. Cô đi đi, nếu có chuyện gì... Thẩm Dĩnh nghe không rõ. Cái gì cơ? Dư Quyết Đông giơ chiếc điện thoại trên tay của mình lên về phía cô. Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Thẩm Dĩnh hơi sững người. Cô cảm thấy điều này có hơi lạ, nhưng nhìn vào đôi mắt thẳng thắn của Dư Quyết Đông, cô lại cảm thấy mình đây là đang nghĩ nhiều rồi nên đã trả lời. Được. Câu lạc bộ Hồng Đỉnh là một trong những câu lạc bộ nổi tiếng nhất trong thành phố. Nó nổi tiếng với chi phí cao. Một chỗ bình thường thôi cũng đã lên tới vài chục triệu rồi, chứ đừng nói đến một phòng VIP. Một chai rượu bình thường cũng đã có giá 7-8 chữ số rồi. Tuy nhiên, muốn được vào đây tiêu xài thì phải có thẻ hội viên. Muốn trở thành hội viên ở đây thì tiền chỉ là một mặt, còn lại phải thông qua một đánh giá lý lịch bối cảnh nhất định. Khi Thẩm Dĩnh bước vào có báo tên của cô và không có ai chặn cô lại cả. Có thể là do Đoàn Chí Thiên đã dặn trước với nhân viên ở đây rồi. Dựa theo tin nhắn mà Đoàn Chí Thiên gửi đến, Thẩm Dĩnh đi đến phòng bao A301. Khi cô đẩy cửa bước vào thì không thấy ai khác cả. Cửa phòng được cách âm rất tốt nên không hề nghe thấy những âm thanh tạp nham bên ngoài. Thẩm Dĩnh tìm số điện thoại của Đoàn Chí Thiên rồi gọi cho anh ta. Nhưng số máy lại báo bận. Cô đi đến ghế sofa ngồi trước. Trên bàn được bày sẵn một chai rượu và vài chiếc ly. Không lẽ anh ta đi toilet rồi sao? Trong phòng thoang thoảng một mùi hương rất kỳ lạ khiến cho Thẩm Dĩnh nhăn nhăn mũi lại. Nhưng cô lại không để ý vì nghĩ rằng đây chỉ là mùi thuốc lá hòa lẫn với mùi rượu mà thôi. mùi hương này đúng là có chút khó ngửi. Đã đợi hơn 10 phút mà vẫn không thấy Đoàn Chí Thiên đâu. Thẩm Dĩnh đảo mắt nhìn một vòng xung quanh phòng bao, đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Sau đó cô lập tức đứng dậy và đi ra ngoài. Nhưng vừa đứng dậy thì đầu óc cô chợt trở nên choáng váng, xây sầm mặt mày. Sức lực trong cơ thể cô dường như đã bị rút đi hơn một nửa. Cô đứng dậy chưa được 2 giây thì cả người lại bất giác ngồi xuống lại ghế sofa. Thẩm Dĩnh cố gắng vịn ghế sofa đứng dậy lần nữa, nhưng cô dường như không còn một chút sức lực nào nữa hết. Trên đầu cô như thể có một hòn đá nặng vài tấn đang đè lên đó, khiến cô ngay cả thăng bằng cũng không giữ được. Đáy lòng cô chợt dấy lên một linh cảm không tốt. Cô cố gắng lấy từ trong túi ra một tấm khăn giấy ướt để bịt mũi lại. Thẩm Dĩnh còn chưa ngồi nghỉ ngơi một chút nào thì cửa phòng bao đột nhiên bị mở toang ra từ bên ngoài. Sau đó có 2 người đàn ông mặc áo khoác đen và quần đen bước vào. Tuy Thẩm Dĩnh không thể nhìn rõ tướng mạo của họ, nhưng nhìn những đường nét trên gương mặt của 2 người đó, Thẩm Dĩnh cũng có thể phân biệt ra được đó không phải là Đoàn Chí Thiên. Tiêu rồi, bị lừa rồi. Sau khi 2 người đàn ông kia bước vào, liền không nói không rằng mà kéo cô ra ngoài. Thẩm Dĩnh liều mạng giãy giụa, nhưng sức lực của cô đối với họ mà nói cũng chỉ như đang gãi ngứa mà thôi, không có tác dụng gì cả. Thẩm Dĩnh bị đưa đến tầng 3 của Hồng Đỉnh. Tầng này toàn bộ đều là các phòng dành cho công việc mua bán làm ăn, còn dùng để làm gì thì không nói cũng hiểu. Lạch cạch, tiếng thẻ mở cửa phòng. Nhìn thấy sắp bị đưa vào, trong sự tuyệt vọng, đột nhiên trong người Thẩm Dĩnh như được tiếp thêm một chút sức lực từ đâu đó. Cô há mồm cắn vào tay của một người đàn ông, sau đó còn vung chân đá vào hạ bộ của người còn lại. 2 người đàn ông không có phòng bị nên theo bản năng hung hăng hất tay cô ra. Thẩm Dĩnh nhân cơ hội chạy ra khỏi cửa, nhưng chân cô lại không có chút sức nào cả. Thẩm Dĩnh dựa vào tường nặng nề mà bước đi, trông giống hệt như một con gà mất đầu vậy. Sau khi 2 tên đàn ông kia tỉnh thần thì liền bắt đầu đuổi theo Thẩm Dĩnh. Cô không cần quay đầu lại cũng biết họ ở ngay sau cô, càng lúc càng gần rồi. Thang máy ở ngay trước mặt kia rồi, có lẽ ông trời đang giúp cô. Cô vừa mới bước đến cửa thang máy thì cửa lập tức mở ra. Cô thậm chí còn không có thời gian để ngẩng đầu lên nhìn nữa mà trực tiếp tiến vào. Trong lúc hoảng loạn, cô đâm sầm vào một bức tường người vững chắc. Thẩm Dĩnh không còn thời gian để nói xin lỗi nữa. Xin nhường đường, xin nhường đường. Ngay khi cô vừa đưa tay ra để ấn nút đóng, cổ tay cô đột nhiên bị người kia bắt lấy. Sau đó, một giọng nam trầm thấp lạnh như băng vang lên. Thẩm Dĩnh.